Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1745, không sợ. Không sợ, khẳng khái chịu chết, nhìn lấy Tô Thành bên kia truyền đến từng bức họa, nhìn qua cái kia nguyên bản bởi vì hoảng sợ mà trốn tránh hoa hạ tộc nhân tại lúc này lại không để. Ý sinh tử xông ra sân vận động muốn đi làm cái kia đại lực như ma. Trên internet triệt để sôi trào. Tất cả quan sát trực tiếp mọi người chỉ cảm thấy toàn thân giống như có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, thể nội chảy xuôi huyết dịch cũng là tại nóng lên, tựa như có đồ vật gì muốn theo trong thân thể của hắn lao ra. Đây là thiêu đốt dân tộc hỏa diễm, đó là vĩnh bất ma diệt dân tộc chi hồn. Cho nên người đều tại buồn bực Tô Thành tại sao lại đột nhiên ra chuyện. Nguyên lai cái này tất cả mọi thứ đều là Nhật Bản người ở phía sau giở trò quỷ. Nhìn lấy cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi Tô Thành, nhìn lấy những cái kia chết đi đồng bào, nhìn qua những cái kia hy sinh chiến sĩ, tất cả mọi người đều là nhịn không được nắm chặt nắm tay đầu. Phẫn nộ hò hét cùng tiếng gầm gừ theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ban đêm vốn là trời tối người yên lúc, thế nhưng là những cái kia yên tĩnh tiểu khu lại là đột nhiên có tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Cái kia khàn khàn hò hét, phẫn nộ gào thét là linh hồn thanh âm. Làm cái gì a? Hơn nửa đêm nổi điên làm gì? Còn muốn hay không khiến người ta ngủ? Hòa bình niên đại, cạo chết tiểu Nhật Bản làm gì? Một chút ngủ thị dân nhao nhao bị trong cư xá thỉnh thoảng vang lên tiếng hò hét chỗ đánh thức. Một mặt bất mãn mở miệng nói. Lúc này, phẫn nộ tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên. Có bị bệnh không? Người mẹ nó mới có bệnh. Hơn nửa đêm ngủ cái gì gọi là. Tiểu Nhật Bản đều đánh tới quốc gia chúng ta đến. Tô Thành đều sắp bị tiểu Nhật Bản cho đánh không có. Cái gì? Tiểu Nhật Bản đánh tới chúng ta nơi này đến. Thật giả? Đương nhiên là thật. Người mẹ nó tranh thủ thời gian nhìn tin tức a. Vô số người đều là mở ra tin tức xem xét. Khi bọn hắn nhìn đến Tô Thành bây giờ hình ảnh, nhìn trên mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể, nhìn lấy đồng bào chảy xuôi máu tươi lúc, tất cả mọi người ngủ gật tại thời khắc này trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta làm ngươi bà ngoại, đánh ngã tiểu Nhật Bản. Nháy mắt sau đó, vô số hùng hồn thanh âm tại cả nước các lớn nhỏ khu gào thét. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều giận, mắt đỏ, nắm quyền, cao giọng hò hét, sân vận động bên ngoài. Vô số co đầu rút cổ ở bên trong hoa hạ đồng bào tại thời khắc này đều là lao ra. Mắt đỏ, nắm quyền, đối với cái kia cao đại uy mãnh đại lực nghiêu ma hò hét gào thét. Cái này bất chợt tới vang lên tiếng hò hét hoảng sợ Lam Phong hung hăng nhảy một cái. Làm hắn quay đầu nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít theo sân vận động bên trong đỏ mặt nắm quyền lao ra những đồng bào lúc, cả người hắn sửng sốt. Những thứ này có là 8-90 tuổi lão nhân, có là phụ nữ có thai, có còn là trẻ con. Thế nhưng là bọn họ một cái đều không có lùi bước. Tại thời khắc này đều là lên tiếng hò hét. Cho dù là bọn họ kiến thức cái này đại lực như ma đáng sợ, rõ ràng biết bên ngoài gặp nguy hiểm, bọn họ có khả năng tử vong, nhưng là bọn họ lại không chút do dự lao ra. Lít nha lít nhít, đen nghịt đầu người, đếm cũng đếm không xuể. Đây là một loại cái dạng gì tình cảm? Lam Phong nắm chặt nắm tay đầu, không nói gì, chỉ là trong cơ thể hắn nhiệt huyết tại thời khắc này lại là sôi trào thiêu đốt. Trước kia thời điểm, hắn tổng là một người đang yên lặng chiến đấu, thủ hộ lấy nhân dân. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng đứng ra, cùng hắn kề vai chiến đấu. Cái này bên trong là không thiếu người già trẻ em. Ha ha ha ha, nghe được hoa hạ đồng bào cái kia phẫn nộ tiếng hò hét. Nhìn lấy bọn hắn cái kia đỏ mặt bộ dáng, đại lực nghiêu ma không chỉ có không có cảm thấy mảy may đáng sợ, ngược lại là cảm thấy buồn cười. Nhịn không được cười lên ha ha. Chỉ bằng các ngươi những thứ này nhát gan sợ phiền phức Đông Á bệnh phu, cũng xứng tuyên bố đánh ngã ta đại Nhật Bản đế quốc. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ chết sao? ta thế nhưng là biết người Hoa các ngươi là sợ chết nhất a. Phách lối ngông cuồng thanh âm theo đại lực Ngưu Ma miệng bên trong truyền ra. Để đến vô số Hoa Hạ đồng bào phẫn nộ vạn phần. Không sợ, chết đối với chúng ta mà nói lại tính được cái gì? Chết một cái ta, lại có vô số cái ta đứng lên. Ta sợ cái gì? Đáng chết tiểu Nhật Bản. Nghe vậy, chỗ có Hoa Hạ đồng bào tại thời khắc này đều là cùng nhau cao giọng hò hét. Ha ha, đã như vậy thì để bản đế đến khảo nghiệm một chút các ngươi vậy nhưng cười yêu nước tình cảm đi. Người Hoa không sợ chết. Ha ha, nghe được Hoa Hạ những đồng bào hò hét. Đại lực Ngưu Ma trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường cùng tàn nhẫn. Hắn mãnh liệt vang lên ngón tay. Trực chỉ chân trời. Giống. Bạch. Theo đại lực Ngưu Ma động tác này. Tràn ngập tại toàn bộ Tô Thành tất cả biến dị hấp huyết biên bức tại viên này đều là chớp động lên. Cánh bay về phía chân trời. Hiện lên sau lưng đại lực Ngưu Ma. Đem vầng trăng kia chỗ che lấp. Lít nha lít nhít. Một mảnh đen kịt. Chỉ có thể thông qua bọn họ cánh khe hở. Nhìn đến phía sau bọn họ vầng trăng kia một tia sáng. Vô số biến dị hấp huyết biên bức hội tụ. Ở chân trời xoay quanh bay múa. Phe phẩy cánh. Già thiên tế nhật. Giống như ngày tận thế tới. Những thứ này biến dị hấp huyết biên bức có chừng 10 vạn con. Không. 1 triệu chỉ. Thanh thế to lớn. Xoay quanh sau lưng đại lực Ngưu Ma. Lộ ra vạn phần đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái. Thì khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đây là bình minh bắt đầu. Vẫn là tận thế đến. Cô. Cái này. Đây cũng quá biến hóa a. Bà nội ngươi. Cái này tiểu Nhật Bản đáng chết a. Đây là con rơi. Không. Đây là trong phim ảnh thấy qua biến dị hấp huyết biên bức. Muốn ăn thịt người. Làm cái gì? Có thể đỡ được sao? Trên internet vô số nhìn lấy trực tiếp nhân vọng lấy cái kia già thiên tế nhật hấp huyết biên bức. Nhịn không được chửi ầm lên. Một mặt lo lắng. Cô, cho dù là sân vận động bên ngoài những cái kia nhiệt huyết bị nhen lửa Hoa Hạ những đồng bào. Cũng không nhịn được vô ý thức nuốt nước miếng. Trước mắt tình cảnh này thật sự là quá mức kinh dị cùng đáng sợ. Đây là người có thể ngăn cản sao? Ha ha, sợ a, buồn cười Đông Á bệnh phu nhóm. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian chạy. Các ngươi không phải toàn bộ châu Á lớn nhất không có huyết tính. Sợ chết nhất dân tộc sao? Hiện tại cảm nhận được hoảng sợ sao? Cút nhanh lên hồi các ngươi ổ chó kia bên trong đi thôi. Chờ ta giết cái này tạp chủng, lại đến giết các ngươi. Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ. Nuốt nước bọt Hoa Hạ tộc nhân. Đại lực Ngưu Ma trên mặt hiện ra nồng đậm dữ tợn cùng nghiền ngẫm. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mẹ nó. Đắc ý cái gì sức lực. Đáng chết Nhật Bản tạp chủng. Người đến a. Lão tử thì đứng ở chỗ này không đi. Người mẹ nó đến a. Con mẹ ngươi. Chúng ta sợ chết. Ta sợ cha mẹ của ngươi chết. Nghe được đại lực Ngưu Ma cái kia nghiền ngẫm tràn ngập trào phúng thanh âm. Hiện trường tất cả mọi người vỡ tổ. Tức giận rít gào lên nói. Tốt, đã các ngươi không sợ chết. Cũng muốn chết. Như vậy các ngươi thì hết thảy đi chết đi. Giết cho ta. Thấy thế, đại lực Ngưu Ma trong mắt hàn quang lóe lên. Nâng tay lên mãnh liệt rơi xuống. Hướng về Lam Phong sau lưng đông đảo Hoa Hạ tộc nhân bỗng nhiên một mực. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Kỳ kỳ kỳ, theo đại lực Ngưu Ma lời nói hạ xuống. Cái kia vô số biến dị hấp huyết biên bức hai mắt bộc phát ra sáng chói huyết quang. Bỗng nhiên phe phẩy cánh. Hướng về kia chút Hoa Hạ những đồng bào bất ngờ mà đến. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật. Cái kia hai mắt màu đỏ ngòm lấp lóe trong bóng tối lấy chướng mắt quang hoa. Giống như vô số theo trong địa ngục sông ra phệ nhân ác ma. Hùng mãnh tàn bạo. Tình cảnh này. Làm cho nhìn trực tiếp không ít người đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Quá mức hung tàn cùng huyết tinh. 500 mét. 300 mét. 200 mét. Cái kia lít nha lít nhít mãnh liệt mà đến biến dị hấp huyết biên bức khoảng cách sân vận động bên. Ngoài mọi người càng ngày càng gần. cái kia chói tai hưng phấn, tiếng thét chói tai quanh quẩn tại bọn họ bên tai, khiến đến bọn hắn đại não choáng váng. Biến dị hấp huyết biên bức, cái kia dữ tợn tàn bạo, giống như ác ma một dạng khuôn mặt cũng là rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt, làm cho không ít người tê cả da đầu, càng có người nhịn không được một trận nôn mửa, thật sự là quá mức buồn nôn. Thế nhưng là, hết lần này đến lần khác không có bất cứ người nào ở thời điểm này lùi bước, không có bất kỳ cái gì một cái đào tẩu, không có có bất cứ người nào nhắm mắt, không có có bất cứ người nào hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ ánh mắt nhìn thẳng những cái kia hung tàn mà đến biến dị hấp huyết biên bức, trong lòng sớm đã chẳng sợ hãi. Sống có gì vui, chết cũng có sợ gì. Sinh xem như hào kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Bọn họ sợ chết sao? Thế nhưng là, sợ cũng không có thể đầy đủ lùi bước. Bởi vì so chết càng trọng yếu hơn là tinh thần dân tộc. Dân tộc tiết khí, Đông Á bệnh phu, người Hoa nhát gan sợ chết. Hoa Hạ là lớn nhất không có huyết tính, sợ chết nhất dân tộc. Ha ha, ta ngươi bà ngoại, người mẹ nó nghe ai nói a? Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút người Hoa huyết tính. 100 mét, 80 mét, gần, thêm gần, tất cả mọi người có thể thấy rõ biến dị hấp huyết biên bức cái kia xấu xí dữ tợn khuôn mặt. Một chút trẻ em dọa đến nắm chặt nắm đại nhân tay. Nhưng là bọn họ đồng thời không có lùi bước. Bọn họ tuổi tác còn nhỏ, không phải không biết sợ hãi, cũng không biết vì cái gì những thứ này các đại nhân không lùi bước. Bọn họ tuy nhiên hoảng hốt sợ hãi, nhưng là thấy đến tất cả mọi người cũng không lui lại nửa bước. Bọn họ cũng không có. Ngược lại, không biết vì cái gì trong cơ thể của bọn họ máu tươi, tại không hiểu thiêu đốt, chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi vạn phần. Mắt thấy những cái kia biến dị hấp huyết biên bức không đủ đám người 10 mét, sắp xông vào trong đám người đại khai sát giới. Thế nhưng là, vẫn là không có bất kỳ cái gì lùi bước, cho dù là nửa bước, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là cùng nhau cao giọng hò hét. Vô số quan sát trực tiếp Hoa Hạ những đồng bào nhìn qua cái kia tại tử vong trước mặt không có chút nào lùi bước mọi người, dùng hết lực khí toàn thân tại thời khắc này đều là nhịn không được cao giọng hò hét. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể đem trong lòng bọn họ áp lực hỏa diễm phóng xuất ra. Đáng sợ tiếng hò hét quanh quẩn tại Hoa Hạ mỗi khắp ngõ ngách. Oanh, nháy mắt sau đó, sân vận động bên ngoài tiếng hò hét bị to lớn va chạm nuốt mất. Thế nhưng là, cái kia linh hồn hò hét vẫn như cũ quanh quẩn tại mỗi người trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.